khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, động não. Chăm chú muốn chứng kiến Bạch Tĩnh kinh ngạc, Chu Du phi thường vui vẻ, thuận tiện đem bản thiết kế tiêu sái mà phát tiến bày ở phía trong. Phạm Phong rất nhanh đáp lời: Ta đi, nhanh như vậy? Bạch Tĩnh rất mờ mịt. Cái này cái gì văn bản tài liệu ta mở không ra. Chu Du chỉ hời hợt nói: Xếp đặt thiết kế phương diện sự tình, người thường cũng đừng có quấy rối. Ta trình tự sớm 4 ngày hoàn thành, kế tiếp sẽ chờ Phạm Phong thi công đồ. Chờ, Phạm Phong bên kia đánh khai văn kiện thô quét một phen đáp: Đồ không có vấn đề, ta đi ra ngoài mua Red Bull rồi, ngày mai lúc này trước kia hoàn thành. Chu Du ngược lại luống cuống: Đừng nhanh như vậy, ta còn muốn nghỉ 2 ngày nì. Phạm Phong mắng: Ngươi theo ta không giống với, ngươi lại không có bạn gái, nghỉ ngơi làm gì vậy? Chu Du một ngụm lão huyết giấu ở cổ họng, không biết nên như thế nào nhỉ. Phạm Phong loại người này thuộc về cấp chiến lược vũ khí hạt nhân. Giết địch 10.000, tự tổn 8.000, duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Lời này đồng dạng làm bị thương Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh cả kinh nói: Ngươi, bạn gái, con dâu nuôi từ bé ư? Nhà của ngươi có phải là tại rừng sâu núi thảm, còn không có giải phóng vùng núi? Oh my god, nghiêm túc thành thị hộ khẩu được chứ? Phạm Phong lại thần khí: Kỳ thật ta đây sao đẩy nhanh tốc độ, chính là vì đêm mai đầy 5 ngày kỷ niệm, muốn ở trước đó làm tốt thi công đồ. Bạch Tĩnh đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi: Trực giác của ta sai rồi sao? Chu Du cũng hỏi: Đầy năm không phải vừa qua khỏi hết sinh nhật sao, còn có đầy năm? Động não. Chăm chú muốn, ta đi mua Red Bull rồi. 23 cái giờ đồng hồ hậu thấy, Chu Du rất nhanh kịp phản ứng. Cái này đầy 5 ngày kỷ niệm, không phải là mua được bạn gái thời gian, mới ra lò vài ngày tự mua được. Lúc này Bạch Tĩnh nói chuyện riêng phát tới. Hắn bạn gái đủ già mồm cãi láo, vừa qua khỏi hết sinh nhật, lại qua đầy năm, còn không một khối qua rồi. Nữ nhân không đều như vậy sao? Làm sao sẽ ta ngay cả sinh nhật đều lười qua được? Thật không? Chu Du nghĩ nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác. Nhận thức nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Bạch Tĩnh qua sinh nhật. Đại khái là tính cách nguyên nhân, không có bằng hữu. Đúng rồi, ta vừa lúc ở nhà của ngươi phụ cận, hiện tại đi qua lấy thoáng một tí kinh doanh văn bản tài liệu, ngày mai muốn bắt đầu chạy phê duyệt. Hiện tại, Chu Du mắt nhìn đồng hồ treo tường: Như thế nào? Không có phương tiện, trong nhà có thân thích. Thân thích ba mẹ ngươi không phải đi du thuyền đến sao? Thân thích hội loại khi này đến? Chu Du âm thầm cắn răng, không hổ là Bạch Tĩnh, rất khó đối phó. Vùng núi thân thích ra tiểu hài tử, đưa tới qua nghỉ hè. Tiểu hài tử ta ghét nhất tiểu hài tử. Bạch Tĩnh phát một cái buồn nôn, biểu lộ: Vậy ngươi cho ta đem bả văn bản tài liệu tống xuất đến, ta liền cho không tiến vào. Chu Du lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: Tốt, ngươi nhanh đến nói cho ta biết, ta xuống lầu. Ước chừng nửa giờ, ngươi không phải nói ngay tại phụ cận sao? Để điện thoại di động xuống. Chu Du duỗi lưng một cái đi vào phòng khách. Hoành Thánh Y Nguyên đang nhìn tin tức tiếp âm. Đã đến cuối cùng quốc tế bộ thông tin phân. Trên màn hình Trung Đông chiến hỏa mấy ngày liền, ba dùng đang tại xung đột. Hoành Thánh vừa nhìn vừa văn vê bụng. Văn vê tần suất rất nhanh, đại khái cùng nàng đói khát trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Chu Du hỏi: Thấy hiểu sao? Cái này tiết mục, tự cái này là tốt nhất hiểu rồi. Hắc bạch phân minh, không phục tự làm. Hoành Thánh chỉ vào màn hình nói: Đúng đấy, phía trước 15 phút đồng hồ có chút phiền. Ô ương một đống lớn người, tụ cùng một chỗ ngốc ngồi. Đó là tại tập thể tu luyện sao? Không, đó là trí tuệ tại việc va chạm. Chu Du gật đầu của mình, nhân loại dùng đầu óc giải quyết vấn đề. mà không phải nắm tay quả đấm. Nhưng mà Hoành Thánh chỉ vào trên màn hình khiêng súng che mặt binh sĩ nói, vậy bọn họ nì, bọn hắn, tư tưởng tương đối có cá tính, không có đàm, phải đánh. Chu Du khoát tay nói, đã thành, tóm lại đừng có dùng nắm tay quả đấm giải quyết vấn đề là được rồi. Người nhịn nữa nhẫn, ta lập tức làm tốt cơm, nha, dạy hài tử cũng thật khó khăn, có quá nhiều không có chính giải vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Du càng thêm không muốn muốn hài tử quá phiền toái, sau này coi như là dưỡng mèo nuôi chó, dưỡng điểu, cô độc sống quãng đời còn lại, cũng tuyệt đối không dưỡng hài tử. Chu Du hừ điệu hát dân gian vào phòng bếp, theo trong tủ lạnh lấy ra tay lau kỹ mặt, thiêu đốt lên một nồi nước ấm, lại băm gọi món ăn mã, tự lấy hôm trước tạc tốt tương có thể khai mở ăn được. Nấu nước công phu, hắn theo trong tủ lạnh xuất ra dưa leo cà rốt giặt sạch. Dọn xong thớt, cầm lấy dao thái rau muốn khai mở cát, nhưng hắn cảm thấy, phía sau lưng có chút lạnh cả người. Đột nhiên quay đầu, quả nhiên, một cái mắt đỏ quái vật đang tại cửa phòng bếp âm thầm quan sát. Ua, a, Hoành Thánh vội vàng đem đầu rụt trở về. Tiến đến, Chu Du hô, Chu Du theo bóng dáng thượng thấy rất rõ ràng. Hoành Thánh ở bên ngoài dùng sức dậm chân tại chỗ vài cái mới, thở hồng hộc mà chạy vào phòng bếp. Mặt mũi tràn đầy vô tội mà hỏi thăm. Hô, hô, chuyện gì điếm trưởng hô? Hô, thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Dùng củi khuyển tiêu chuẩn đến xem. Chu Du híp mắt, cầm lấy dao thái rau quơ quơ. Đối với cái này, rất cảm thấy hứng thú, không có. Làm sao sẽ? Hoành Thánh hai tay sau lưng, phi thường dùng sức mà nghiêng nhìn qua trần nhà, ta dùng đầu óc giải quyết vấn đề. Rất tốt, ta với ngươi hảo hảo nói. Nói một lần, Chu Du ngồi xổm xuống, một tay hiền lành mà vỗ Hoành Thánh bả vai, một tay vung lấy dao thái rau khoa tay múa chân nói, địa cầu có địa cầu quy củ. Cái quy củ này điểm mấu chốt, chính là không nên thương tổn người khác. Một khi ta phát hiện ngươi mưu đồ làm loạn, không có bất luận cái gì cảnh cáo, ta liền cho đem ngươi còn nguyên bưu trở về. Rõ chưa? Cái quy củ này, ta xem tivi đã muốn hiểu được. Hoành Thánh khẩn trương mà nhìn xem trần nhà, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Điếm trưởng, lúc nói chuyện, có thể hay không trước mang thứ đó buông? Cái này, Chu Du ném khởi dao thái rau trên không trung, dạo qua một vòng, sau đó vững vàng bắt được chuôi đao, đây là thái thịt dùng, không phải chém người dùng. Ngươi xem, hắn nói xong trong chớp mắt, trái tay đè chặt dưa leo, phải đao trong tay, sát sát sát xéo xuống cắt miếng. Ua, a, Hoành Thánh cầm lấy mặt bàn, xem mắt bốc lên sạch bong, đảo mắt, một cây dưa leo đã muốn cắt thành hơn 10 tấm, gấp cùng một chỗ. Chu Du ném đi dưa leo đầu, lật tay đem bả tấm đè cho bằng, đón lấy lại là dựng thẳng hướng sát sát sát, một đống nhi non mịn dưa leo sợi tơ lấy nước nhi hết sống. Ua, a, ua, a, Hoành Thánh đã muốn thấy hoa mắt. Chu Du bên này xúc tia trang bàn, lại chộp tới cà rốt khai mở cát. Điếm trưởng, ta cũng vậy muốn. Hoành Thánh phi thường kích thích mà nhìn xem Chu Du, đối với cái này chút ít không cần động não sự tình, nàng rõ ràng càng có hứng thú. Có thời gian nói sau, hiện tại đắc nhanh lên. Chu Du xông bên cạnh túi chứa tay lau kỹ mặt chép miệng, nước sôi rồi, giúp ta đem cái này mì sợi phóng trong nồi, sôi nắp thời điểm đeo lên cái bao tay, chú ý bị phỏng lấy, nha. Cắt cà rốt tia công phu, Hoành Thánh cũng coi như làm điểm sống, giúp Chu Du rơi xuống nồi mặt. Kế tiếp Chu Du chằm chằm vào nồi, chỉ huy Hoành Thánh rửa chén đĩa, cầm chén đũa, nàng vẫn còn tính toán lưu loát, chính là vóc dáng quá thấp,